Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1138, chương 1128 Bộc Bạch. Chương 1128 Bộc Bạch, thân đường huynh. Ta đây là tự cấp ngươi lót đường a. Triệu Thân lập tức vẻ mặt nghiêm túc. Ôm Nguyên nói: Thỉnh đại tướng quân chấp thuận ta xuất binh Giang Đông. So với loại này lót đường, hắn càng nguyện ý dùng quân công bước lên binh bộ thượng thư vị trí này. Ta trước nhớ kỹ. Ngươi yên tâm, ta tuyệt không làm việc thiên tư. Ngươi nếu không có đủ quân công, ta cũng sẽ không cường ấn ngươi. Triệu Hàm Trương ánh mắt dừng ở ngực hắn thượng. Bởi vì kích động, một khối mai rùa nửa lộ, thiếu chút nữa rớt ra tới. Nàng sâu kín nói: Ngươi lại đi tìm Quách Phác. Triệu Thân đem mai rùa tắc hào. Ngươi đừng nói cho ta tổ phụ. Triệu Hàm Trương gật đầu. Nàng quyết định nói cho Triệu Minh. Triệu Thân cùng nàng vai sát vai đi ra cửa cung. Thở dài nói: Quách đại sư đến bây giờ cũng chưa tiếp thu ta. Ngươi cùng Đình Hàm thay ta nói tốt vài câu đi. Triệu Hàm Trương: Ta đã nói ngọt qua. Ta vốn định làm ngươi cùng hắn học một ít phán đoán khí hậu bản lĩnh. Kết quả ngươi một lòng hướng thiên mệnh thượng đi. Thôi, ngươi vẫn là đừng đi quấy rầy hắn công tác. Triệu Thân oán giận nói: Hắn sẽ như thế táo bạo là bởi vì ngươi cho hắn an bài công tác quá nhiều. Hắn là Thái Thường Tự Thiếu Khanh, vì sao còn muốn hắn đi thái học giáo toán học? Triệu Hàm Trương: Hắn nếu là không muốn, ta há có thể miễn cưỡng hắn. Nàng không phải cái loại này bức bách công nhân vi phạm ý chí đi công tác lão bản được không? Triệu Thân u oán nhìn nàng nói: Ngươi làm Đình Hàm tìm hắn so với ai khác toán học phương pháp dạy ra học sinh lợi hại hơn. Hắn có thể không đi sao? Triệu Hàm Trương không trả lời. Vừa ra cung, trước tiên chờ ở chỗ này Tằng Việt liền đem ngựa kéo qua tới. Nàng nhảy lên ngựa. Đối Triệu Thân cười nói: Thân đường huynh, ngươi xác định muốn cùng ta tiếp tục cái này đề tài sao? Từ nơi này đến Thất Thúc Tổ trong nhà cưỡi ngựa chỉ cần hơn 15 phút, Triệu Thân thành thật nhắm lại miệng, hiện tại bọn họ tổ tôn hai đều ở tại Thất Thúc Tổ trong nhà. Triệu Hàm Trương nếu là đình không được miệng, chẳng phải là làm tổ phụ biết, hắn cũng không sợ tổ phụ, nhưng có thể không nghe lải nhải, vẫn là không nghe hào, Triệu Hô Dinh Thự có thể so Triệu Hàm Trương náo nhiệt nhiều. Bên trong nhất phái ca vũ thăng bình, Triệu Hàm Trương dừng lại bước chân. Nhịn không được hỏi quản gia, trong nhà vì sao như vậy náo nhiệt? Quản gia nói, buổi trưa thiên hiện cầu vồng, thái gia cao hứng, liền thỉnh mấy cái bằng hữu tới trong nhà ăn tiệc. Vì trợ hứng, cố gọi tới một ít chơi xiếc ảo thuật cùng sướng khúc, cầu vồng mà thôi. Đáng giá như vậy cao hứng sao? Triệu Thân hỏi Triệu Hàm Trương, ngươi qua đi sao? Triệu Hàm Trương lắc đầu, xoay người chiều Triệu Hô Nghị Sự Thư Phòng đi. Quản gia cũng quen cửa quen nẻo cho nàng dẫn đường. Triệu Hàm Trương vừa lên môn, hắn khiến cho người đi thỉnh thất thái gia. Triệu Thân qua lại trần chờ một chút, ấn xuống chính mình ngoạn nhạc tâm, đi theo nàng phía sau một khối đi thư phòng. Triệu Hô vô cùng cao hứng mà lại đây. Thấy hai người ở trong bữa tiệc ngồi uống trà, liền thuận miệng hỏi, dùng quá cơm sao? Triệu Hàm Trương cùng Triệu Thân đứng dậy hành lễ, đáp, còn chưa. Triệu Hô liền đối quản gia nói, làm phòng bếp làm một bàn đồ ăn, nhiều chút thịt. Quản gia cười đồng ý, khom người mà đi. Triệu Hô ngồi vào Triệu Hàm Trương đối diện, sửa sang lại hảo tay áo rũ ở trên đầu gối, hỏi, nói đi, lại là chỗ nào yêu cầu tiền? Triệu Hàm Trương cười nói, ta cho rằng Thất Thúc Tổ sẽ hỏi ta lại có cái gì kiếm tiền sinh ý muốn cùng ngươi hợp tác. Triệu Hô bĩu môi nói rất dễ nghe, ngươi nhưng thật ra trước trả tiền a, cho ngươi làm những cái đó sự, hộ bộ vẫn luôn đè nặng không trả tiền đâu. Triệu Hàm Trương nói, ngài yên tâm, chờ thu nhập từ thuế lên đây, ta nhất định làm hộ bộ trước hết phó ngài tiền. Triệu Hô lòng dạ thuận một chút. Được rồi, ngươi liền nói thẳng đi. Ta các bằng hữu còn đang chờ ta đâu. Triệu Hàm Trương cũng không quanh co lòng vòng. Đem nàng muốn nói, Triệu Hô nhíu mày. Đều là thương binh cùng thượng tuổi lão binh. Những cái đó lung tung rối loạn tiêu phí cũng không ít. Như vậy đi, các ngươi nếu là mua dược liệu, ta có thể nợ các ngươi một ít phí tổn giới cho các ngươi. Triệu Hàm Trương nói, có thể nợ nhiều ít. Triệu Hồ nhíu mày, ngươi muốn nhiều ít. Triệu Hàm Trương liền lấy ra một trương đơn tử cho hắn. Đây là thương binh nhóm thường xuyên dùng đến dược liệu. Ta tưởng cùng thất thúc tổ giống nhau nợ 2.000 cân, cái này số nhưng thật ra ra ngoài Triệu Hô. Dự kiến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Ta cho rằng ngươi sẽ công phu sư tử ngoạm, bay thẳng đến ta muốn cái mấy vạn cân đâu. Triệu Hàm Trương cười ha ha lên. Cùng Triệu Hô nói, thất thúc tổ nếu là nguyện ý nợ ta mấy vạn cân, ta cũng là thực nguyện ý muốn. Triệu Hô rũ mắt. Nhìn chằm chằm đơn tử thượng dược liệu, cùng mặt sau ý đồ mua sắm đơn giá trầm mặc một hồi lâu sau hỏi. Này đó dược liệu là đủ rồi. Còn tưởng thỉnh thất thúc tổ lại nợ ta một ít hạt giống cùng vải dệt, nhưng này hai dạng. Triệu Hàm Trương yêu cầu lượng thế nhưng cũng không cao. Không đúng, vẫn là cao, nhưng xa thấp hơn Triệu Hô cho rằng con số. Cái này làm cho hắn có chút thấp thỏm. Nghĩ nghĩ, không có cùng nàng cò kè mặc cả. Ứng hạ, chờ Triệu Hàm Trương cơm nước xong rời đi. Triệu Hô liền duỗi tay túm chặt, cũng muốn rời đi Triệu Thân. Thân nhi, quốc khố đây là có tiền. Nàng cùng ta lấy mấy thứ này mới đủ bao nhiêu người dùng. Triệu Thân nói, thất thúc tổ, lần này giải trừ quân bị trước từ Dự Châu bắt đầu. Triệu Hô khó hiểu. Ta biết là Dự Châu, sau đó đâu, Dự Châu có nhiều như vậy sĩ tộc thân hào, chúng ta Tây Bình quê quán có như vậy nhiều thúc bá huynh đệ. Đây là nàng chính kiến, có ngài đi đầu, lại có gia phụ cái này thứ sử giám sát chấp hành. Ngài nói Tây Bình sẽ không có tỏ vẻ, Dự Châu những cái đó thế gia thương gia giàu có sẽ không có tỏ vẻ sao? Triệu Hô há to miệng. Làm nửa ngày, ta là ném đá dò đường kia cục đá a. Triệu Thân cười nói, thất thúc tổ, mấy thứ này tuy là nợ, nhưng quốc khố tổng hội đưa tiền, ngài nhiều ít vẫn là kiếm lời, đánh giám. Ta thiếu các ngươi chút tiền ấy sao? Cho các ngươi tiền ta cầm đi mua đất, mua cửa hàng không thể kiếm sao? Triệu Thân lắc đầu, thất thúc tổ, ta cũng không phải là bên ngoài những người đó. Hiện tại ngài nếu là lấy tiền đi mua cửa hàng, 5 năm nội là kiếm không đến tiền, mua đất, kia càng không thể kiếm được, ít nhất 15 năm nội, ngài đều kiếm không đến tiền. Triệu Hô sắc mặt biến đổi. Ngươi, Triệu Thân liền tới gần hắn nhỏ giọng nói, việc này không chỉ có ngươi biết ta biết, đại tướng quân càng biết, hiện giờ nhất kiếm tiền lộ vẫn là ở nàng, ở triều đình trên tay. Người khác trộn lẫn tiến vào, có lẽ là cao tiền lời cao nguy hiểm. Ngài sao, ta đều họ Triệu, vốn dĩ liền gánh chịu cao nguy hiểm không phải. Cho nên, thật luận khởi tới, việc này vẫn là ngài chiếm chỗ tốt. Cũng liền nàng tôn lão, lòng dạ lại đại, nguyện ý chịu ngài chèn ép. Bằng không, Triệu Thân nhẹ giọng cười cười nói. Chẳng lẽ chúng ta Tây Bình Triệu thị liền không có mặt khác sẽ kinh doanh thúc bá huynh đệ sao? Bọn họ có lẽ gia tư so bất quá ngài, nhưng mấy nhà Ninh thành một sợi dây thừng, ngài cấp đại tướng quân, bọn họ cũng đều có thể cho. Triệu Thân ý vị thâm trường nói, ngài đừng quên, ngài tài phú càng có rất nhiều mấy năm nay tích lũy lên. Này dựa đều là ai thế a? Triệu Hô trên mặt biểu tình vừa thu lại, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Triệu Thân xem. Triệu Thân hướng hắn hơi hơi mỉm cười, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.